Ngày 13 tháng 4, hôm qua đã xảy ra một thảm họa thiên nhiên. Bạn không nhận thấy à? Đó là vì nó xảy ra trên một lãnh thổ riêng biệt, mà chính xác hơn là trong căn hộ của chúng tôi. Bạn hỏi cái gì đã xảy ra? Lũ lụt, hỏa hoạn, động đất? Bạn không có cách nào đoán ra đâu. Họ hàng của ông chủ đến chơi cùng bé con của họ. Đầu tiên tôi tiếp đón bé với sự thích thú. Một tạo vật hay làm sao nhỏ xíu, bò, bí bố. Tôi ngây thơ chào đón nó bằng tâm hồn rộng mở. Cậu bé dường như cũng vui sướng với cuộc gặp gỡ. Cậu ta chộp lấy tôi bằng đôi tay nhỏ xíu, tham lam, siết chặt, đến độ tôi hít vào không được, thở ra cũng chẳng xong. May là mẹ cậu nổi lòng trắc ẩn. Mặt trời bé con ơi, thả con mèo ra đi, con làm đau nó đấy. Cái đó gọi là đau à, con mèo suýt nữa là tắt hơi. Tôi chỉ mới hoàn hồn thì bà chủ thì thầm. Bà Sếp yêu trẻ con lắm, nó chưa bao giờ cào Vania. Như là so sánh Whiskas với bột giặt, Vania đã trưởng thành như một con người, còn đây giống như một kẻ bắt đầu học bóp cổ. Có sự tán đồng hoàn toàn của công chúng. Kẻ bạo hành bắt đầu giật lông và sắn tay tôi. Tôi căng thẳng vẫy đuôi. Bà mẹ lo lắng, nhưng bà chủ trấn an. Bà Sếp không giận em bé đâu. Tôi thì tôi chẳng bảo đảm chuyện đó đâu. Khi ta bị giật râu và kéo đuôi, thần kinh của ta khó có thể chịu đựng được. Ôi, mặt trời bé con thích con mèo chứ nào. Bà chủ nựng nịu nói, ngầm chấp thuận những hành động man rợ của kẻ ác nghiệt nhỏ tuổi. Còn ý kiến mèo không ai quan tâm sao? Tôi thật sự muốn lấy quân chân quất vào kẻ đang giày vò mình. Nhưng cắn răng chịu đựng, tôi đâu phải mới một tuổi. Tôi biết cách xử sự ở đời, động vào những đứa thế này thế nào cũng bị trấn áp. Chỉ còn một cách, tẩu vi thượng sách. Đợi lúc thuận lợi, tôi liền bôn tẩu, nhưng tên điên ấy nó bò theo tôi khắp căn hộ. Cái chính là nó lanh lợi làm sao, dọc đường nó còn toan nhón thức ăn trong bát ăn của tôi. May là bà chủ đã lấy cái bát khỏi tay nó. Trong lúc mọi giờ quyết vụ thức ăn, tôi lẻn ra sau chiếc đi văn. Vừa mới hoàn hồn, mặt trời bé con đã leo theo vào trong. Lúc đó tôi thực sự sợ hãi, không có lối thoát nào khác. Tôi đã mắc bẫy. Tôi không nhớ là mình đã thoát ra bằng cách nào, phóng lên tủ và trốn luôn trên đó. Thằng bé từ dưới đất nhìn lên, nhưng không cách nào leo lên được. Sinh ra để bò thì không thể bay. Chú thích. Bà Sếp sử dụng câu thơ nổi tiếng của nhà văn Nga Maxim Gorky trong bài ca Chim Ưng năm 1895. Và cứ thế tôi ngồi trên tủ cho đến khi những người họ hàng và Tokuemada. Chú thích. Tokuemada năm 1420-1498 là tu sĩ người Tây Ban Nha, quan tòa giáo hội đầu tiên của Tây Ban Nha, nổi tiếng khắc nghiệt trong nỗ lực đồng nhất hóa thực hành tôn giáo với giáo hội công giáo cuối thế kỷ thứ 15. Nhỏ tuổi ra về, mặc dù bị đói, nhưng sống sót. Nói chung tôi chịu đựng suốt buổi tối hôm ấy. Bạn đã đoán ra thảm họa thiên nhiên tên gì rồi chứ? Đúng rồi, mặt trời bé con. Tin tôi đi, nó còn tệ hơn cả vòi rồng.